Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng truyện Ma Tâm Linh buổi trưa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp bộ truyện Luyện Âm Binh, tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng. Ở phần mô tả thì Huy đã có dán đường link để vào trang Facebook của tác giả Nguyễn Ngọc Ngà. Mọi người hãy truy cập và theo dõi để ủng hộ cho cô ấy nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Luyện Âm Binh, tập 7. Giữa rừng già, có một cô gái còn rất trẻ đang cố gắng len lỏi qua những đám cây, cố gắng bước từng bước một về phía trước. Gương mặt xinh đẹp kiều diễm kia chẳng giấu được vẻ hoang mang lo lắng. Chốc chốc cô lại nhìn xuống quan sát cái đèn đang cầm trên tay. Mặc dù ngọn lửa khi nãy cho thần đèn, hay nói đúng hơn chính là ngọn lửa sinh mệnh của thầy An đã tắt đi, nhưng trong lòng cô vẫn chưa hoàn toàn tin rằng cha cô đã tuyệt mệnh. Một người mà cô luôn tin tưởng tuyệt đối rằng ông rất giỏi, rất kiên cường. Từ xưa cho tới bây giờ, bất cứ việc gì cô mong muốn, thầy An đều thực hiện được. Có những việc tưởng chừng như vô cùng khó khăn, nhưng cha cô cũng dễ dàng đáp ứng. Một người pháp sư có danh tiếng, rất bản lĩnh, nói được làm được. Những bước chân siêu vẹo của Liễu cố gắng chạy thật nhanh về hướng mà khi nãy thần đèn đã chỉ điểm. Những sợi dây leo chằng chịt chắn ngang mặt như muốn ngăn cản bước chân của cô. Đôi bàn chân đã trướng máu, đau nhức, bộ xiêm y rách đi lộ chỗ. Mặc kệ, cô chẳng quan tâm. Điều duy nhất bây giờ là cô muốn tới chỗ của cha mình thật nhanh. Trận chiến giữa Tô Minh và thầy Cấn lúc này đã thành trận giao đấu của Túc và Hủ thực thi. Một trận giao đấu đại diện cho hai thế lực hắc ám và quang minh, ánh sáng và bóng tối, cuộc đối đầu của thiện và ác. Tô Minh và thầy Cấn lúc trước cũng bị liên lụy một phần do sóng âm diệt hồn của Hữu Thực Thi làm cho trọng thương. Hiện tại bây giờ thêm một lần nữa, Hữu Thực Thi thi triển ra tuyệt kỹ này khiến cho tình hình hai bên càng thêm thảm trọng. Thầy Cấn liên tục bắt pháp quyết, đào một kiếm được dựng lên đang bay lơ lửng chặn trước mặt. Xung quanh ông là những âm binh đang tụ lại, kết thành những tầng bảo hộ. Lá bùa khi nãy được ông dùng máu huyết của mình hiện tại đang sáng lên rực rỡ, bao phủ lấy cả toàn thân thầy Cấn vào bên trong. Pháp bảo của Tô Minh khi trước đấu với thầy An trong tứ tuyệt trận, lão đã kích phát tự bạo, lúc này gần như không còn. Nếu như không phải ăn quả đắng khi trước bị Hữu Thực Thi bất ngờ làm cho thần hồn của gã đau đớn, thì Tô Minh đã không phải chật vật như bây giờ. Mẹ kiếp, tên chủ quản tầng thứ ba này có sai khiến thiệt chứ. Nếu như pháp lực của ta đủ mạnh thì sẽ không tới nỗi chật vật như bây giờ. Tất cả đều tại lũ phù thủy phương Nam đáng chết. Các người đi chết hết đi. Nói xong, lão chợt nở một nụ cười tàn nhẫn, ánh mắt quán độc liếc nhìn tất cả mọi người xung quanh. Bỗng nhiên, Tô Minh chú ý tới thầy An. Hắn ta gầm lên từng tiếng một. Lần này xem ai có thể cứu được ngươi. Tất cả những ai chống lại Tô Minh ta đều phải chết. Phải chết. Ta sẽ sang bằng nơi này. Lúc đó sẽ bắt lũ phương Nam các ngươi vĩnh viễn làm tay sai của ta. Đời đời kiếp kiếp. Một viên hắc liên tâm đan cuối cùng đã được lão đưa vào miệng, cho bắt đầu luyện hóa dược lực. Những thống khổ, những dồn nén khi trước làm cho lão cực kỳ căm hận. Chỉ là một đám phù thủy của một nước nhỏ mà dám chống lại một đại pháp sư của thiên triều hay sao? Lại còn năm lần bảy lượt làm cho lão khốn đốn chật vật đến như thế này, mà đặc biệt là tên phù thủy trâu dài xưng là Cấn kia. Trên người hắn ta có biết bao nhiêu là pháp bảo quý giá, chúng đáng ra là bảo vật của thiên triều nước Y, tại sao lại trơ vào mấy tay phù thủy hèn mọn không bằng một phần mười của phương Bắc? Còn bà nữa, chắc là giết người đoạt bảo thôi. Cũng tranh đấu mà giành được. Hôm nay các ngươi chết hết đi, ta sẽ thu hồi bảo vật, quay về chính chủ. Tô Minh cười lên như điên dại. Lúc này tâm trí của lão không còn bình thường nữa rồi. Bản thân là một pháp sư, nhưng có lẽ Tô Minh bị lòng tham, giả tâm thôi thúc quá, đã làm ra những hành động vô cùng xấu xa, trái với thiên đạo. Lúc này Túc đang vất vả chống đỡ lại tia sét do song giác thiên lôi của Hữu Thực Thi thi triển ra. Từng luồng sét như những con trắng bò lởn vởn xung quanh người anh. Quy lực của một chiêu này vô cùng lớn. Không khí quanh người Túc lúc này cũng đang dần cô đặc lại. Thứ ánh sáng màu xanh do tia sét tạo ra đang cố gắng chui vào trong cơ thể của Túc. Anh hứng trọn một chiêu này, đang trong trạng thái bị kìm hãm, thì những tiếng trích chối tai do sóng âm diệt hồn lại dồn dập lao tới. Tiền bối à, thỉnh ngài mau xuất tay tương trợ. Túc vội vàng nói với Vong Toản. Lúc này lão không còn ung dung tự tại mà nằm im trong chiếc hộp gỗ đan hương nữa, mà đã thoát ra từ lúc nào. Bây giờ lão cũng đang rất lo lắng cho Túc. Bản thân lão là một vong linh nên rất sợ hãi thiên lôi sấm sét, mà đặc biệt đây là tia sét phóng ra mang theo sức mạnh của một kẻ đang lâm vào trạng thái đường cùng. Không thấy Vong Toản đáp lời, Túc khá thất vọng. Bình thường thì nói chuyện hào sảng, nhưng khi đang trong cơn hiểm trở, lão định bỏ mặc bằng hữu hay sao? Đang định tiếp tục lên tiếng thì bên tai anh bỗng vang lên giọng nói của Vong Toản. Nhóc con, ta kỵ sấm sét, nhưng cơ thể của người rất mạnh mẽ, hãy tập trung, đừng để cho chúng xâm nhập vào những vị trí yếu hại trên người. Ta nhìn người phúc lớn mạng lớn sẽ không sao đâu. Cố lên, nếu gặp hạn không chết, ắt hẳn sẽ được phúc phần đó. Túc dở khóc dở cười, nhưng hiện tại không biết làm như thế nào, gương mặt căng thẳng tột độ. Vậy thì bố hãy mau nghĩ cách giúp cho thầy an của tôi, đừng để sóng âm kia đánh vào thần hồn của ông ấy. Được, ta giúp người. Phong Toản nhanh chóng biến thành một làn khói mỏng rồi tiến về phía thầy An. Nhìn thấy lúc này thật thảm hại, gương mặt già nua đã bắt đầu xuất hiện những vệt máu, máu từ hai lỗ tai bắt đầu trào ra. Kể ra làm vong linh cũng rất được đó. Mặc dù có những hạn chế, nhưng mà hiện tại ít nhất cũng không yếu đuối như những tên tiểu bối này. Nói rồi, lão liền phất tay, cả cơ thể tạo thành một thứ có hình dạng như chiếc áo choàng bao phủ lấy thầy An vào bên trong. Thầy An lần trước bị sóng âm làm cho thêm trầm trọng vết thương vốn có, nếu như thêm một lần này nữa thôi thì chắc chắn sẽ không qua được. Phong Toản cũng như Tào Quang, A Lượng đều không bị ảnh hưởng bởi sóng âm do Hữu Thực Thi phát ra. Hai lần hắn thi triển ra thì những người sống như Tô Minh, thầy Cấn, thầy An và Túc, thậm chí là cả những sinh vật xung quanh khu vực đó đều thần hồn tan nát mà chết tươi. Lúc bấy giờ Liễu đang tới rất gần nơi đây rồi. Nhìn những xác động vật vương vãi khắp nơi làm cho cô càng thêm xót ruột lo lắng. Lại một con đại bàng vừa rơi rụng xuống ngay trước mặt cô. Thân hình to lớn khủng bố không khỏi khiến cho Liễu kinh hoàng. Nhưng cũng giống như những sinh vật mà cô gặp trước đó, chúng đều đã vong mạng, thất khiếu đều xuất huyết, chết một cách khó hiểu. Màn đêm vốn đã yên tĩnh, nhưng không gian trước mặt Liễu mang một vẻ im ắng tới lạ kỳ. Không còn bất kỳ một tiếng động nào vang lên, thậm chí cô còn nghe thấy được tiếng tim mình đang đập lên từng nhịp. Nhưng trực giác mách bảo cho cô biết rằng cha mình hiện tại đang ở phía trước đây thôi, chỉ cách rất gần nữa mà thôi. Bỗng nhiên tai cô ù đi, mắt hoa lên, bởi nghe thấy một tiếng trích chối tai như tiếng của hai thanh kim loại cọ sát vào nhau liên tục. Âm thanh trích lên từng chập như có ngàn vạn mũi kim châm vào trong linh hồn. Một cảm giác nguy hiểm tột độ khiến lông tóc sau gáy của Liễu dựng đứng lên. Hiện tại lúc này chỉ còn cách một bước chân nữa thôi, thì cô đã đặt mình vào trong phạm vi ảnh hưởng của trận chiến giữa Hữu Thực Thi và Túc. Bàn chân cô chưa kịp chạm đất thì chiếc hỏa mệnh đăng trên tay đột ngột lại sáng trực trở lại. Một nguồn ánh sáng nhu hòa phát ra khiến cho Liễu giật mình. Cảm giác nguy hiểm vừa trải qua cũng lập tức biến mất. Tất cả khôi phục lại trạng thái như ban đầu. Quả thực là rất kỳ lạ. Ở phía này, thầy An được Dông Toản bảo hộ bên trong nên không bị sóng âm diệt hồn của Hữu Thực Thi làm ảnh hưởng. Lại thêm có tác dụng của dược lực khi nãy thầy Cấn hỗ trợ nên tạm thời qua được cơn nguy kịch. Vị thần đèn xuất hiện trở lại, bao phủ lấy Liễu vào bên trong, ngăn cách không cho uy lực của sóng âm diệt hồn chạm tới, kịp thời cứu lấy cô một mạng. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Con bà nó, tưởng đi tông rồi chứ. Nguy hiểm thiệt, nguy hiểm thiệt đó. Tiếng nói của vị thần đèn vang lên bên tai, khiến cho cô giật mình. Khi nãy tiền bối đi đâu vậy? Tự nhiên ngọn lửa trên cây hỏa mệnh đang lại tắt ngấm à? Làm cho tiểu nữ tưởng tiền bối đã... Thần đèn khá là buồn bực. Khi nãy lão đương bảo hộ cho Liễu, mặc dù một mình lão cũng không ngại cái đám âm binh ô hợp kia, nhưng trong lúc tranh đấu, chỉ sợ còn sót lại một mình cô, chắc chắn sẽ bị chúng làm hại. Đang băn khoăn chưa biết tính toán ra làm sao, thì bỗng nhiên thần đèn cảm thấy có một luồng uy áp rất khủng bố ở gần đây đang phát ra. Tuy lão đã bị áp chế vào trong hỏa mệnh đăng, nhưng dù sao trước kia cũng từng là một quán linh mạnh mẽ. Nhưng khi nghe tiếng rít mang theo sức mạnh khủng khiếp như vậy, lão rất sợ hãi. Đám cô hồn dạ quỷ cũng ngay lập tức tản ra mà chạy đi mất dạng. Nhưng đúng lúc đó, thần đèn cảm thấy mình giống như mất hết pháp lực, rồi thình lình biến mất đi. Xong rồi bây giờ lại đột ngột xuất hiện trở lại. Nè, đừng có vọng động. Cha ngươi vẫn còn sống đó, nhưng hiện tại vẫn còn rất yếu. Ta cảm thấy lão già này đang được một kẻ giống như ta bảo vệ. Yên tâm đi, lão già quỷ quyệt này sống dài lắm. Lão mà chết thì ta và cô cũng tồi luôn đó. Thần đèn không nhìn Liễu mà nói bâng quơ. Ánh mắt của gã cũng đang chăm chú nhìn về phía trước mặt. Phía trước kia là một cảnh tượng khiến cho một quán linh sống lâu năm như thần đèn cũng lâm vào trạng thái hoảng sợ tột độ. Mà cũng không riêng gì lão, Tào Quang và A Lượng lúc này cũng kinh ngạc không kém. Tô Minh đang nhắm mắt điều tức cũng không ngậm được miệng lại. Chỉ có thầy Cấn là ánh mắt thể hiện sự vui mừng, tự hào. Cơ thể của Túc bị luồng xét cho nhị giác thiên lôi vờn quanh quẩn. Xiêm áo trên người anh lúc này cũng bị xét đánh cho tan thành tro bụi. Nhưng khi chúng cố gắng tìm một chỗ sơ hở để chui vào bên trong cơ thể, thì giám châu bỗng nhiên xuất hiện ra ngăn cản. Ngay cả sóng âm diệt hồn của Hữu Thực Thi, gã cũng tiện tay hóa giải. Tuy nói là tiện tay, nhưng đòn đánh hết lực của vị chủ quản tầng 3 Dông Hương Đỉnh cũng đâu phải là chuyện giản đơn. Khi những nguy hiểm đã được hóa giải, thì Túc nghe thấy lời nói của giám châu mang theo một vẻ buồn bực trách móc. Tên quái yêu này rất mạnh đó. Khi nãy vì cứu người ta đã ra tay, nhưng cũng tổn hại khá nghiêm trọng. Không có việc gì thì đừng phiền tới ta. Mà tốc độ tu luyện của người quá chậm chạp rồi. Cứ như thế này thì có lẽ là ta vĩnh viễn sẽ phải ở cái giới diện này mất thôi. Tiền bối, khoan đã. Túc vội vàng lên tiếng ngăn cản. Ta vẫn nhớ là ta cho người ba câu hỏi. Lúc trước ngươi đã dùng hết hai, hiện tại ngươi chỉ còn lại một câu. Đừng lãng phí vô ích. Vị giám châu nói bằng giọng hời hợt, dường như cảm thấy rất thất vọng về chủ nhân mà Huyết Long Châu đã chọn lựa. Từ khi Túc được viên đá nhận chủ, thì lần này là lần thứ ba gã phải ra tay. Mỗi lần ra tay thì đều rất mệt mỏi và tổn hại pháp lực của gã. Tên nhóc con loài người này dính líu tới chuyện tình cảm nên ảnh hưởng tới việc tu luyện. Mà thời gian Túc càng tu luyện lâu thì lão càng khó có cơ hội thoát ra được bên ngoài. Điều này Giám Châu cảm thấy không thú vị một chút nào. Còn một việc nữa, ta cần nói cho ngươi rõ ràng. Việc tu luyện của ngươi thì tốt nhất đừng dính líu tới tình cảm nam nữ. Nữ nhân trong mắt ta cũng chỉ là thứ để giải trí dưới hạ thân mà thôi. Nếu như cảm thấy không thích thì giết Quách đi. Nếu như ngươi có thể ra tay được với cả những người mà mình yêu thương nhất thì lúc đó truy cầu đại đạo mới là con đường nhanh chóng dễ đại thành nhất. Tiền bối à, ngươi đối vậy tôi không đồng ý rồi. Bạn người ai cũng như ai, tại hạ không thể vì một chút sức mạnh mà đánh đổi đi tình thân của mình được. Dù có là cái gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ đánh đổi đâu. Ngươi vẫn cố chấp. Nếu như bây giờ ta giết chết cô gái kia, ép ngươi phải tu luyện thành đại đạo, sau đó ngươi tìm ta trả thù thì như thế nào đây? Ngươi dám! Túc nghe đến đây thì không chịu nổi nữa rồi. Việc gì anh cũng có thể làm, nhưng việc đại nghịch bất đạo, khi sư diệt tổ, hoặc làm tổn hại những người thân yêu của mình thì không, tuyệt đối là không. Đại đạo làm gì khi mà phải sống trái với lương tâm, cả đời cứ phải sống trong dây dứt. Tiền bối à, chắc ngài không phải là loài người nên cũng chẳng thể nào hiểu được đâu. Cảm ơn vì đã ra tay cứu mạng ta, nhưng ta sẽ quyết không để cho ngài làm hại những người xung quanh của mình đâu, dù cho có thịt nát xương tan. Họ là ân nhân, là mục tiêu để cho ta phấn đấu. Ta cũng chẳng cần cái gì là đại đạo, cái gì là tu luyện cả. Ngài hãy đi đi, cũng đừng bao giờ tìm tới ta để mà nói chuyện này nữa. Câu hỏi thứ ba ta cũng không cần. Ngài hãy về thế giới của ngài đi. Túc rất tức giận. Ông ta còn định mang Liễu ra ép mình phải tăng tốc tu luyện, mục đích cũng chỉ để cho gã thoát ra khỏi được mà thôi. Đạo bất đồng, bất phi tương mưu. Ta và ngươi không hợp nhau rồi, nhưng dù sao chúng ta cũng là người hữu duyên gặp được. Ta sẽ không vì những lời nói phạm kỵ của ngươi mà tính toán. Ta tôn trọng quyết định của ngươi. Đây là lần cuối cùng ta ra tay giúp ngươi, sau đó sẽ quay lại quyết lòng châu trong cơ thể ngươi mãi mãi. Chờ đợi ngươi già chết đi rồi, hy vọng ta sẽ gặp được một người khác có chí lớn hơn, có thể cùng ta tung hoành tam giới. Không cần ngài ra tay, tôi tự làm được. Túc lúc này cũng biết Liễu đang ở gần đây, nhưng chỉ sợ Giám Châu nhỡ tay sát hại như lời lão nói thì mọi chuyện hỏng bét. Với một người trọng tình trọng nghĩa như anh, không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Ngươi yên tâm đi, ta đường đường là Giám Châu, một trong những vị trưởng quản của giới diện này, sẽ không bao giờ nói hai lời. Ta sẽ giúp ngươi thu phục tên quái yêu hữu thực thi và tạo quan. Pháp lực của ngươi ta cũng sẽ thu về, ngươi sẽ trở thành một người bình thường. Điều đó với ngươi có lẽ cũng là một việc tốt. Sống bình an bên những người mà ngươi cho rằng thích hợp. Quyết định đi, nhanh. Túc còn chưa kịp trả lời thì vị giám môn kia vẫn cố gắng thuyết phục thêm một lần cuối. À, quên không nói cho ngươi được rõ, chiếc Phong Hương đỉnh kia chính là của ta đó, ta cũng sẽ thu hồi. Vật này hôm nay sẽ hồi lại với chủ nhân chính thức của nó. Nó có 5 tầng, do chính tay ta nhốt 5 kẻ độc ác và tàn bạo nhất ở giới diện này vào. Kẻ tên là Tô Minh kia cũng có duyên với ngươi, hắn được Phong Hương đỉnh lấy mau nhận chủ, nhưng pháp lực quá kém, lại quá thầm lòng, hắn không thích hợp với ta, và ta cũng không hợp nhãn với hắn. Người may mắn hơn Tô Minh được Quyết Long Châu nhận chủ, viên đá này chứa một phần sức mạnh của ta. Nếu như người có chí tiến thủ hơn nữa đủ tàn bạo hơn nữa, thì có lẽ con đường tu luyện của ngươi đủ sức tung hoành tam giới rồi. Túc bây giờ mới ngớ người ra. Quá ra là bảo vật do vị giám châu này chế luyện ra. Bảo sao mà một vật như vậy lại có thể bắt nhốt được những nhân vật có pháp lực tuyệt luân như vậy chứ. Nhưng tất cả bây giờ với anh chẳng còn ý nghĩa gì. Bởi đơn giản, với anh, đạo cao nhất trong con người chính là đạo đức. Được rồi, vậy kính nhờ tiền bối ra tay tương trợ. Túc cũng không suy nghĩ nhiều, mà lần này anh trả lời giám châu ngay. Đại đạo làm gì, tu luyện làm chi, khi những người thân yêu nhất không bảo vệ được? Sức mạnh làm gì, khi cả đời luôn phải sống trong nỗi dằn vặt? Anh quay mặt về phía sau, nhìn thật kỹ gương mặt của Thúy Liễu, thầy Cấn, thầy An, A Lượng và cả Vong Toản, những người đã cho anh sống những ngày tháng ý nghĩa của hai chữ tình thân, gia đình. Bởi anh vốn là một đứa trẻ mồ côi, được thầy Cấn mang về cưu mang, nuôi nấng. Thế là bầu trời vốn âm u, lúc này bỗng chốc trở nên nặng nề một cách lạ thường. Thiên địa linh khí từ khắp nơi đang quy tụ về đây, tạo ra một uy áp cực kỳ đáng sợ. Dần dần tạo thành một đám mây màu đen, có hình một đóa hoa sen. Những cánh hoa màu đen bỗng nhiên nở bung ra, để lộ bên trong một lão già thần bí. Cả khuôn mặt của lão được che phủ bởi một tầng hắc khí không rõ diện mạo, nhưng uy áp của người này đáng sợ lắm. Mỗi lần xuất hiện, tuy chỉ trong giây lát, nhưng đều gây ra những dị tượng. Túc nhìn chằm chằm lấy lão ta, nhưng càng nhìn thì càng như bị lạc vào trong một màn sương mù dày đặc, khiến cho hai mắt hoa lên, đành chuyển mục tiêu sang Thúy Liễu. Lúc này cả hai đã tiến lại gần phía thầy An. Hữu Thực Thi khi nãy tung ra hai tuyệt chiêu liên tiếp mà không làm gì được Túc. Ánh mắt gã láo liên muốn tìm cách chạy trốn vào bên trong Vong Hương Đỉnh để khôi phục pháp lực. Bằng một tốc độ nhanh khủng khiếp, gã biến thành một cái bóng màu đen rồi biến mất hướng về phía Vong Hương Đỉnh. Nhưng quỳnh lên một tiếng, chưa kịp xâm nhập vào bên trong thì hắn đã bị một bàn tay từ trên không trung chụp lấy, rồi bằng một tốc độ nhanh không thể tưởng tượng được tu vào bên trong đó hoa sen trên bầu trời và biến mất đi. Tào Quang đang giữ A Lượng trong tay cũng cảm thấy bị uy hiếp thì liền chạy trốn, nhưng lão cũng không thoát khỏi được bàn tay khổng lồ kia túm gọn, giống như Hữu Thực Thi cũng biến mất không một chút tâm hơi. Nhưng chẳng hiểu vì sao A Lượng lại không bị giám châu bắt đi. Lúc này lão ta đang rất suy yếu, nhưng cũng may là pháp bảo chứa đựng bản mệnh của gã vẫn còn trong chiếc chuông của thầy Cấn, liền ngay lập tức lui vào trong đó an dưỡng tu luyện. Chỉ cần có thời gian là sẽ phục hồi. Tô Minh ánh mắt thẫn thờ khi nhìn thấy hai vị chủ quản của Vong Hương Đỉnh bị một nhân vật thần bí bắt đi thì hoảng sợ tột cùng. Chiếc Vong Hương Đỉnh cũng từ từ biến mất theo. Lúc này gã ta đã hết sạch chỗ dựa nên đờ đẫn như người mất hồn, miệng liên tục lẩm nhẩm: "Trả lại Vong Hương Đỉnh cho ta, trả lại cho ta, còn bà nữa, trả lại cho ta." Gã cố gắng nhảy lên bám với theo, nhưng đúng lúc đó một tia sét khổng lồ từ trên cao đánh xuống, khiến cho hắn không kịp trở tay. Quỳnh lên một tiếng kinh hoàng, Tô Minh rơi từ tầng cao xuống, bốc cháy thành tro bụi. Thần hồn vừa thoát ra ngoài đang ngơ ngác, cũng liền bị một bàn tay khổng lồ thu lấy. Bầu trời chỉ một thoáng trở về với trạng thái bình thường. Bông hoa sen trên trời hóa thành một làn khói, rồi quay lại nhập vào trong mi tâm của Túc. Sự việc diễn ra quá nhanh, khiến cho tất cả mọi người bên dưới đều không hiểu những gì đang xảy ra. Chỉ có Túc thì vẫn ngửa mặt ngước nhìn lên trời. Khẽ thở dài, anh tiến lại phía sư phụ, kiểm tra thương thế của thầy An. Nhận thấy không có gì bất thường thì liền mới quay về phía Liệu. Hai đáy mắt chạm vào nhau, lúc này mọi ngôn từ đều sáo rỗng. Anh vừa trải qua một việc mà có nằm mơ cũng chẳng bao giờ tưởng tượng được. Tứ Liễu nhìn người mình yêu mà nước mắt tuôn rơi. Một giọt nước mắt thay cho ngàn vạn lời nói ra. Lại nói, từ sau ngày giám môn Huyết Long Châu giao kẹo với Túc, anh không chấp thuận nên lão đã thu lại pháp bảo Phong Hương Đỉnh, cũng bắt thần hồn của Tô Minh nhốt vào trong đó. Phương Nam lúc này yên bình, Túc và Liễu về nhà. Anh lựa chọn một cuộc sống của một người bình thường bên cạnh người vợ của mình. Đây chính là cuộc giao kẹo bí mật chỉ có anh và giám châu biết được thôi. Cuộc sống cứ vậy trôi đi. Vợ chồng Túc Hạ sinh được một cậu con trai rất thông minh ngoan ngoãn. Trải qua bao nhiêu sóng gió hiểm nguy, Túc gặp được nhiều kỳ ngộ, lại được một người cực kỳ mạnh mẽ như giám châu để mắt tới. Nhưng anh vẫn quyết định đi theo con đường của mình chọn lựa. Bởi suy cho cùng điều anh muốn chỉ đơn giản là được ở bên cạnh những người mình yêu thương để bảo vệ, để chở che. Mặc dù cho đã mất hết đi pháp lực, nhưng những gì anh trải qua chính là những trải nghiệm mà chẳng một người bình thường nào có thể tưởng tượng được. Có những lúc tưởng chừng như cái chết đã cận kề, sinh mạng giống như mạnh treo chuông. Nhưng nhờ phúc lớn mạng lớn nên Túc vẫn bình an mà vượt qua. Thầy Cấn và thầy An lui về ở ẩn, quyết không nhúng tay vào việc thu luyện âm binh hay đạo pháp gì nữa. Những âm binh khi trước thầy Cấn nuôi nhốt như A Lượng, Phong Toản, ông cũng lập đàn cầu siêu giải thoát cho họ. Ngay cả người tự xưng là thần đèn, bản mệnh pháp bảo của thầy An, cũng được thầy và thầy Cấn kết hợp giải trừ siêu thoát cho y, được tiến vào trong luân hồi. Hai ông già từ ngày kết làm thông gia, mối quan hệ càng thêm khăng khít hơn bình thường. Thầy trò Túc chuyển về gần nhà của thầy An. Hàng ngày hai lão đánh cờ, tưởng trà, đàm luận thế sự. Cuộc sống lúc cuối đời cực kỳ tiêu diêu khoái hoạt, lại luôn vang lên tiếng nói cười của Bình An, con của Túc và Liễu, càng khiến cho hai ông già thêm mãn nguyện hơn. Đời người khi về già được như vậy đã có thể coi là viên mãn. Nhưng con người ai cũng không thoát khỏi được dòng sinh tử luân hồi, sinh lão bệnh tử. Thầy Cấn rồi thầy An cũng lần lượt ra đi vì tuổi già. Chỉ có điều thầy An mặc dù kém thầy Cấn gần chục tuổi, nhưng lại ra đi trước. Có lẽ ngày trước do bị Tô Minh ra tay, hạ thủ quá nặng, nên nhiều khi trái gió trở trời hay bị âm đòn đau đớn. Trong một đêm mưa gió bão bùng, thầy đã ra đi mãi mãi. Điều kỳ lạ là hôm thầy An mất đi, lúc an táng cho ông, thì bầu trời xung quanh nổi lên dị tượng. Kéo dài trong vòng tròn 100 ngày đầu tiên, có rất nhiều hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra. Vốn là một pháp sư cao tay, nhưng thầy Cấn cũng không thể nào đoán được nó đại diện cho cái gì. Nhưng chắc chắn một điều, nó không phải là điềm báo gì tốt đẹp hết. Về phần thầy Cấn khi sắp mất đi, ông gọi riêng Túc vào, rồi mới nhìn anh bằng ánh mắt như của người cha dành cho người con trai mà nói. Ta cảm thấy mình sắp không ổn rồi. Ta có điều muốn nói với con. Nhìn thật sâu vào trong mắt anh, thầy Cấn cất giọng đều đều. Nhưng từng câu từng chữ lúc này mang theo một sự mệt mỏi. Ánh mắt quần mờ đục đi. Thầy hiện tại chẳng còn dáng vẻ của một người hô mưa gọi gió như trước nữa. Nhưng mỗi một lời nói ra, đều như những nhát dao rạch đi lớp giấy đang bọc kín lấy tâm can của Túc. Nói cho ta biết, vì sao con quyết định như vậy? Quyết định sẽ không đi theo con đường đạo thuật nữa. Con có thấy đó là một sai lầm hay không? Túc quỳ xuống chiếc chõng tre nơi thầy đang thôi thớp, hai bàn tay nắm chặt lấy ông, rồi yên lặng lắng nghe. Ta vẫn luôn tôn trọng mỗi quyết định của con. Cảm ơn con đã ở cạnh ta. Ngay từ khi nhặt được con về, ta thầm cảm ơn ông trời đã mang con đến bên cuộc đời của ta, trao cho ta một người con tài giỏi, hiếu thuận. Khẽ siết lấy tay Túc, thầy cấn ho lên vài tiếng. Túc định ngắt lời, nhưng thầy xua tay, ý bảo để cho ông nói hết. Con cũng chưa bao giờ làm ta thất vọng dù chỉ một lần. Ta biết ở tận sâu trong con vẫn muốn được biết mặt mẹ cha của mình. Có lẽ chính vì vậy mà những lần ta đề nghị con gọi ta một tiếng cha, con đều không đồng ý. Con gọi ta cái gì cũng được, nhưng ta muốn trước khi chết được một lần nghe thấy tiếng gọi đó từ con. Túc nhìn thầy, hai mắt đã ngấn nước. Chẳng còn gì đau buồn hơn khi nhìn thấy người thân yêu nhất của mình sắp sửa phải ra đi mãi mãi, đặc biệt với một người mà anh coi còn hơn cả cha mẹ ruột. Từ một đứa trẻ lang thang không biết mặt bố mẹ, không biết họ là người như thế nào, tại sao lại bỏ rơi anh. Cũng có những lúc anh muốn hỏi thầy họ thực sự là ai, nhưng đáp lại chỉ là câu trả lời qua loa: ta nhặt con ở bìa rừng. Đã là con người thì ai chẳng mong muốn được ở cạnh mẹ cha của mình. Nhưng khi thầy cấn đề nghị anh gọi ông một tiếng cha, thực sự lúc đó Túc cảm thấy không được thoải mái, cũng chẳng biết vì sao nữa. Thầy ơi, con xin lỗi, con... Hai hàng nước mắt lăn dài. Túc gục đầu bên bàn tay gầy guộc đầy những nếp nhăn mà bật khóc lên như một đứa trẻ. Cha, trong lòng con, cha còn hơn cả cha mẹ ruột của con nữa. Thầy cấn khẽ nghiêng người, vớt chát chút sức tàn, xoa đầu Túc mỉm cười mãn nguyện. Hai hàng nước mắt mặn chát, nhưng sao ông cảm thấy bây giờ nó ngọt ngào quá. Chỉ có điều nó cũng tới muộn quá. Thầy chỉ tay về phía cái tủ làm bằng gỗ tử đàn phía bên tay trái, ý bảo Túc mở nó ra. Túc vội vàng làm theo và lấy ra một chiếc hộp nhìn dáng vẻ rất cổ xưa. Bên trên vỏ hộp khắc những hình thù kỳ dị. Đây chắc hẳn là một vật trân quý với thầy nên mới phải cất giữ cẩn thận như thế này. Ông dặn dò một khi ông mất đi thì mới được mở ra. Túc gật đầu liên tục, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi thầy của mình. Ta biết mình sắp đi rồi. Sau khi ta mất, con hãy cùng vợ con rời khỏi nơi đây, tìm một nơi khác mà sinh sống. Nghiệp âm của ta quá nặng nên không có cách nào hóa giải hết cả. Hãy chôn ta tại đây, không cần cải táng làm gì. Trong tủ kia vẫn còn một ít pháp khí, con hãy cho nó đi cùng với ta. Dứt câu, ông kẻ nhướng người lên một cái rồi hơi thở tắt liệm. Cả một đời vang danh đạo pháp, cuối cùng cũng trở về là người thiên cổ. Cha. Tiếng gọi như xé lòng của Túc khiến cho Thúy Liễu ở bên ngoài tức tốc chạy vô. Cô cũng lặng người nhìn thầy Cấn đã ra đi. Bầu trời u ám nặng nề, ngọn núi phủ đầy những đám sương mù mờ ảo. Không khí bên ngoài lạnh đến thấu xương, từng bông tuyết đương rơi phủ đầy những hàng cây ven đường. Con đường chênh vênh hiểm trở, nhưng vẫn có một người lầm lũi bước đi về phía trước. Túc đang oằn mình ngược gió bước đi lên ngọn núi trước mặt. Từng cơn gió mang theo hơi lạnh thấu da thấu thịt phả vào người, bất giác khiến cho anh phát run. Mặc dù pháp lực không còn như xưa, nhưng sức khỏe của anh vốn rất tốt, vẫn lặng lẽ từng bước cố gắng lựa theo thế núi tìm cách leo lên đỉnh. Càng lên cao, không khí càng loãng, kết hợp với cái lạnh như băng khiến cho Túc nhiều lần phải dừng lại nép vào trong một gốc cây lớn để chắn gió và tranh thủ nghỉ ngơi. Bỗng nhiên Túc đưa một tay lên bóp chặt lấy ngực trái của mình. Vị trí này hiện tại đang đau đớn, như có ngàn vạn mũi kim đang đâm vào. Ngước mắt nhìn từng bông tuyết rơi xuống, bao phủ lấy tất cả nơi đây, bao phủ lấy mặt đất, khiến cho toàn bộ cảnh quan nơi này trở thành một màu trắng xóa. Không gian dần trở nên u ám, mang theo một sắc thái buồn mênh mang khó tả. Và anh đau đến độ thiếp đi. Nơi đây là đỉnh Bất Tận Sơn, quanh năm sương mù bao phủ, đứng từ khoảng cách thật xa cũng không thể nhìn thấy được đỉnh. Cố gắng lắm cũng chỉ nhìn đến được tầng mây đang bao phủ lấy ngọn núi ở bên trong. Có cảm giác Bất Tận Sơn như một thanh trường kiếm dựng ngược đâm xuyên qua những đám mây, hiên ngang uy nghi sừng sững. Sau khi thầy mất đi, vợ chồng Túc làm lễ an táng, chôn cất cho cha mình xong cũng đâu vào đó. Túc cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cuộc sống của ba người rất hạnh phúc bình yên. Hằng ngày anh cùng vợ trồng nương phát rẫy, tràn ngập những tiếng cười. Bé Bình An lúc này cũng bước sang tuổi thứ 7, nên cả hai người muốn hạ sinh thêm một đứa con nữa. Năm sau cũng đến lúc Liễu sinh nở, nhưng người con thứ hai của anh khi sinh ra lại không được bình thường. Đứa bé là con trai, nhưng nó đã khiến cho bà mụ đỡ đẻ sợ hãi tới mức khét toáng lên. Khi lúc chào đời, trai vẫn còn đỏ hỏn, nhưng trên gương mặt và toàn thân của nó đã đầy những mụn mủ, đặc biệt là ở lưng có một vết bớt to khủng khiếp. Khi nghe thấy tiếng của bà mụ hét lên, Túc từ bên ngoài lập tức chạy vô. Anh chết điếng người, sững người lại khi thấy con trai của mình. Truyền từ tay bà mụ sang tay anh, Túc quan sát thật kỹ, thấy gương mặt của con mình rất quen thuộc, nhưng quen như thế nào thì lúc ấy anh chưa nhớ ra được. Thằng bé được vợ chồng Túc đặt tên là Phúc. Nó ốm quạt quẹo, càng lớn càng xấu xí. Cũng may là Túc có biết một chút về y thuật kế thừa từ thầy Cấn và thầy An, cho nên vẫn cầm cự được cho nó. Nhưng sức khỏe của Phúc ngày càng yếu đi, và trên gương mặt của nó, Túc luôn cảm giác như có một tầng hắc khí che phủ. Dù đã làm mọi biện pháp, nhưng dường như tầng hắc khí này mỗi lúc một dày hơn, và dương khí của Phúc mỗi lúc một ít đi. Cho tới một ngày khi Phúc được tròn 3 tuổi, cả nhà đương ăn cơm thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng nó hét lên. Cha mẹ ơi, cứu con đau quá, con không chịu được nữa rồi, ông ấy muốn bắt con. Rồi thằng bé lâm vào trạng thái mê man bất tỉnh. Dù cho có lay gọi như thế nào, Phúc vẫn cứ như vậy. Những nốt mụn nhọt hiện tại đã lan ra khắp cơ thể, khiến cho vợ chồng Túc càng thêm lo, chẳng biết phải làm như thế nào. Một lần Túc vào trong phòng, anh nhìn con trai đương hôn mê, kiểm tra thật kỹ lại một lần nữa. Túc lẩm bẩm một mình: có lẽ nào hắn đã di cung quán số, chuyển kiếp đầu thai sao? Liễu từ phía sau nghe thấy, nàng ngạc nhiên hỏi: con bị người ta làm hại, anh không có cách cứu nó được hay sao? Chẳng lẽ cứ nhìn thấy nó như vậy, bị người ta chiếm đoạt lấy thân xác sao chứ? Em không quan tâm gì cung quán số hay là chuyển kiếp đầu thai, anh cứu con đi, em cầu xin anh, nó là con của chúng ta mà, Phúc ơi. Liễu lao vào ôm lấy con trai khóc nức nở. Tiếng khóc như xé lòng của cô khiến cho anh cảm thấy lúc này thật bất lực. Nhưng anh lại càng thêm uất hận Tô Minh. Lão già nham hiểm không từ một thủ đoạn nào, đã âm thầm tính kế với anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Bởi vì anh đã chọn cuộc sống bình an bên gia đình, không muốn có bất cứ một dính líu nào đến đạo thuật hay cái gì gì đó liên quan tới tu luyện. Giá lại Giám Châu cũng đã biến mất đi. Sau nhiều lần cố gắng liên hệ lại với lão nhân thần bí này nhưng đều không được. Lão ta đoạn tuyệt hoàn toàn với anh. Thậm chí ngay cả dòng máu vạn độc bất xâm và cái thân xác gần như bất tử khi trước cho tới bây giờ cũng đã mất. Có chăng hiện tại Túc chỉ mạnh mẽ về ý chí hơn người và thể lực hơn một chút mà thôi. Cũng chẳng biết Giám Châu kia làm như thế nào mà rất nhiều lần Túc tìm hiểu đều thất bại. Chỉ có ấn dấu của Hắc Liên Hoa khi trước vẫn còn hơi mờ mờ nơi ngực trái là còn nguyên. Nhưng hiện tại đó chính là một hiểm họa. Thỉnh thoảng Túc cảm thấy lồng ngực của mình đau nhói như bị ai bóp mạnh, tần suất càng lúc càng nhiều hơn. Có lẽ là do tác dụng của viên đá huyết long châu khi trước, nó tuy đã lấy máu nhận chủ nhưng bị Giám Châu can thiệp. Lão thì lại ở bên trong viên đá đó, mà Túc hiện tại không có cách nào liên hệ được với lão ta. Đạo bất đồng, bất vi tương mưu. Nhưng dù sao ta và ngươi là người hữu duyên gặp được nhau, ta sẽ không vì những lời nói phạm kỵ của ngươi mà tính toán, cũng sẽ tôn trọng quyết định của ngươi. Đây là lần cuối cùng ta ra tay giúp cho ngươi, sau đó ta sẽ quay lại Huyết Long Châu mãi mãi. Chờ đợi ngày ngươi già rồi chết đi thì hy vọng ta gặp được một người khác có chí lớn hơn ngươi, có thể cùng ta tung hoành tam giới. Những lời nói của Giám Châu khi trước khiến cho anh lâm vào suy tư. Có thể Giám Châu muốn cho Túc chết sớm hơn, để lão có thể sớm tìm được một người khác giúp lão đạt thành chí nguyện. Nếu thật là như vậy, anh sẽ không để cho Giám Châu được như ý đâu. Ở bên cạnh anh vẫn còn có vợ và hai đứa con trai đang cần bảo vệ. Nguy hiểm nhất là Phúc. Cậu bé đang bị một thế lực hắc ám chiếm lấy thể xác lẫn linh hồn, cũng có thể là do Giám Châu gây ra. Nhưng cho dù mất đi hết pháp lực, Túc cũng không thấy hối hận, bởi vì anh là người dám làm dám chịu. Tất cả những điều này chỉ một mình anh biết. Giám Châu chưa từng xuất hiện ra bên ngoài, thậm chí mặt mũi của lão ra sao Túc cũng chưa nhìn rõ. Chỉ biết rằng lão có pháp lực hết sức cao thâm, chỉ một chiêu mà có thể khiến cho Tô Minh cháy thành tro bụi, khiến cho Hữu Thực Thi và Tào Quang nhanh chóng bị bắt nhốt. Điều này ngay cả Túc thời điểm đó vẫn không thể làm được. Anh chưa một lần tiết lộ với ai rằng có một lão nhân thần bí bên trong cơ thể mình có thể tồn tại song song. Nhưng có lẽ thầy Cấn đã nhìn ra được điểm đặc biệt của học trò cưng, nên ông âm thầm chuẩn bị. Trước khi mất đi, ông đã căn dặn và lo lắng chu toàn mọi thứ cho anh. Và hôm nay chính là ngày Túc làm theo lời chỉ dẫn của sư phụ. ở bên trong chiếc hộp gỗ mà thầy Cấn để lại có chứa những bí mật mà hiện tại Túc đang tìm kiếm. Nếu thành công, anh có thể cứu được gia đình của mình. Còn như thất bại thì tất cả sẽ mất hết. Tình thế hiện tại đang vô cùng nguy cấp. Bầu trời càng về khuya càng lạnh, có cảm giác như rơi vào trong một hố băng. Từng cơn mưa nhỏ vẫn chưa kịp chạm đất đã bị đóng băng ngay lập tức. Chúng được gió thổi tạo thành cơn mưa tuyết trắng xóa. Không gian ảm đạm nhưng vẫn còn nhìn được thấy lờ mờ một màu trắng trải dài khắp cả ngọn Bất Tận Sơn. Dường như lúc này chẳng có bất cứ một sinh vật nào dám đi kiếm ăn. Có lẽ sắp có một cơn bão tuyết rất lớn tràn qua đây. Gần lên tới đỉnh núi, Túc bất ngờ cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Máu huyết trong cơ thể không thể lưu thông được. Anh nép vào một cây cổ thụ gần đó, tránh cho gió tạt thẳng vào người. Bàn tay bóp chặt lấy lồng ngực, cơn đau đớn như thể có ngàn vạn con độc trùng bò lúc nhúc trong cơ thể, ngay vị trí dấu ấn của Hắc Liên Hoa. Lúc này Túc đã cảm thấy mình sắp sửa không ổn. Từng hơi thở rít lên dồn dập, mang theo sự tuyệt vọng. Mắt của Túc vẫn nhìn trân trân lên bầu trời, mang dáng vẻ mệt mỏi, nhưng ẩn sâu trong đó là một sự kiên định. Ta không thể chết ở nơi này được. Liễu và hai đứa con đang đợi ở nhà. Cố lên. Gương mặt anh vừa cúi thấp xuống, tránh một luồng gió tuyết đang phả thẳng vào. Anh cố gắng tìm cách lên đỉnh núi, mặc dù cơn đau đớn dữ dội đang hành hạ. Lại nói chỉ khi trước, Túc muốn phá bỏ lời hứa với Giám Châu. Anh tự lúc đó là một người bình thường, không muốn tu luyện nữa. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Phúc con trai của mình từng ngày từng giờ phải vật lộn với đau đớn, chống chọi với sự dày vò cả về thể xác lẫn tâm hồn, khiến cho Túc cực kỳ đau lòng. Một đứa trẻ chỉ mới 3 tuổi mà lão ma đầu kia còn có ý định chiếm đoạt lấy nó sao? Anh không thể đứng im nhìn con cứ như vậy bị một thế lực khác bắt đi được. Bằng mọi giá phải cứu lấy nó, dù cái giá có phải trả đắt như thế nào đi chăng nữa. Sực nhớ ra chiếc hộp gỗ cổ xưa mà thầy Cấn đưa lại cho anh trước lúc từ giả cõi trần. Khi xưa thầy dặn dò khi nào có việc hệ trọng, hãy nhớ mở ra. Bên trong có một tờ bản đồ được làm bằng da, đánh dấu vị trí cụ thể. Cạnh đó là một tờ giấy, trên đó là nét chữ thân quen của thầy. Túc à, khi con đọc được những dòng chữ này thì chắc chắn có một điều là ta đã ra đi lâu lắm rồi. Con trai của ta, ta có điều muốn nói với con. Ta dưỡng dục con từ nhỏ và nhận thấy được bản chất của con là người chí tình chí nghĩa, có cốt khí. Con chẳng tham danh lợi hay sức mạnh, mặc dù những thứ đó đã có sẵn ngay trong con. Nhưng cũng chính vì vậy khiến cho con không thể tiến xa hơn trên con đường tu luyện. Con trai, con vốn không bình thường như những người khác. Ta biết con vẫn còn một bí mật đang giấu ta. Con không nói với ai, nhưng là một người thầy, một người cha, ta không muốn nhìn thấy con bị thế lực khác làm hại. Con có biết vì sao Hắc Liên Hoa lại có sức mạnh vô cùng lớn như vậy hay không? Thực chất nó không thuộc về thế giới này. Nó là vật cực kỳ tà ác, nhưng vì nó mang lại một sức mạnh rất lớn cho người tu luyện nên ai cũng mong mỏi cướp đoạt hòng nâng cao sức mạnh cho mình. Ta thừa nhận ta cũng không ngoại lệ, cũng vì Hắc Liên Hoa đó mà tranh đấu. Chắc hẳn con nhớ lần đầu tiên ta đưa con đi thu phục âm binh toán, đã gặp được Tô Minh. Lần đó ta thừa nhận ta cũng có tâm tư muốn cướp đoạt Khắc Liên, nhưng bị kẻ kia ra tay nhanh hơn, khiến cho ta suýt bỏ mạng. Nhờ dòng máu huyết trong cơ thể của con mà ta được cứu sống. Tuy nhiên thời gian sau đó, ta phát hiện ra trong cơ thể mình có những đổi thay. Dường như phần tà tâm trong ta mỗi ngày một nhiều hơn. Ta đã dùng nhiều biện pháp cố gắng để áp chế nó đi. Ta linh cảm thấy có một thế lực khắc ám rất mạnh mẽ sắp sửa quay lại. Ta không rõ con gặp được kỳ ngộ gì khiến cho pháp lực và sức mạnh đột nhiên tăng lên như vậy, nhưng chắc chắn một điều, kỳ ngộ lớn luôn đi cùng với hiểm nguy. Vậy nên ta và nhạc phụ của con bí mật điều tra, phát hiện ra một sự việc mà từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ, liên quan tới huyết long châu. Nhưng đó chính là một vật luôn xuất hiện song song với Hắc Liên Hoa. Một thứ là chí âm, một vật là chí dương, luôn cùng nhau song hành. Ta không ngờ rằng cái tay nải tối đó đưa cho con trước khi đấu với Tô Minh lại chính là huyết long châu. Ta và thầy An tìm hiểu mới biết được Tô Minh hắn cũng biết rõ bí mật này, nên mới năm lần bảy lượt muốn quay lại đây tìm ta và con nhằm đoạt lại huyết long châu. Bởi vì bản thân hắn đã có được Khắc Liên là vật chi âm, con đang nắm giữ vật chi dương. Giữa chúng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Nhưng ở đời đó, cái gì quá cũng không tốt. Bởi vì bất kể một thứ gì cũng phải có sự cân bằng mới có thể tồn tại. Bên trong còn có viên đá, cho dù con không nói ra, nhưng ta và thầy An cũng đoán định được. Chính dòng toán cũng thừa nhận rằng bên trong con có một thứ sức mạnh làm cho hắn cực kỳ sợ hãi. Ta tác thành cho con lấy vợ, vì như vậy sẽ khiến cho cơ thể con kiềm hãm đi được tính chí dương trong viên đá. Nhưng đó chỉ là tạm thời thôi. Ta cảm thấy thọ mệnh của mình sắp hết, đã bàn với nhạc phụ của con, hai lão nhân già chúng ta sẽ giúp cho con một lần nữa. Coi như món quà mà hai lão già này chúc phúc cho các con. Thầy An và ta đã liên kết nhờ vào thuật đoán mệnh chưa bao giờ sai của nhạc phụ con, cùng nhau lập ra pháp trận để nhìn thấu được vị lai, nhìn xem việc này rốt cuộc là mang ý nghĩa gì. Nhưng thật xấu hổ, tốn bao nhiêu công sức đều vô ích cả. Bởi vì riêng số mệnh của con mờ mịt như có sương mù quay quanh, không rõ ràng được. Hai lão già chúng ta cũng biết được rồi đây sẽ có thêm một đứa cháu nữa. Chỉ có điều... Túc đọc đến dòng này thì khẽ giật mình. Có lẽ thầy Cấn cũng đã biết được việc ở bên trong cơ thể của anh phát sinh ra một sự biến hóa lớn. Nhưng ông vẫn rất tôn trọng, tin tưởng anh, muốn cho anh tự nói ra. Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn chọn cách im lặng, vẫn giữ bí mật này cho riêng mình. Anh lại càng cảm thấy biết ơn thầy hơn, một người luôn lo lắng cho anh, dù ngay cả khi ông đã mất đi rồi. Cúi xuống đọc tiếp từng nét chữ của thầy mà đôi mắt như đã ngấn lệ. Nhưng từ khi con quyết định không theo con đường tu luyện nữa, ta cảm thấy lúc đó nói ra sẽ không phù hợp. Ta chỉ mong được nhìn thấy con an yên hạnh phúc bên gia đình của con. Chỉ có điều, huyết long châu và Hắc Liên Hoa đều là những vật mà người thường chúng ta không thể nắm bắt được. Ta không rõ bên trong cơ thể con như thế nào, nhưng với một thầy pháp như ta, ta thực sự thấy nó quá nguy hiểm. Và tình cờ ta cũng biết được một bí mật nữa. Hắc liên tuy rằng hiếm, nhưng không phải là không có. Sau mỗi 7 năm, nó sẽ lại xuất hiện. Con hãy làm theo cách ta bày bên dưới, để nhờ Hắc Liên dẫn dụ Quyết Long Châu ra ngoài. Khi dụ được rồi, hãy bắt nhốt chúng vào trong một pháp bảo, không cho chúng xuất thế hại người. Càng tham lam gian ác vô độ, thì chúng sẽ càng mượn sức mạnh của ta, sau đó cướp đoạt lấy thân thể ta. Khi đó, con sẽ chỉ giống như một cái xác không hồn mà thôi. Cũng đừng tin bất kể những lời gì của lão nhân thần bí kia nói ra. Lão ta chính là khí linh, hay nói đúng hơn là một dạng linh hồn của Quyết Long Châu mà thôi. Có thể nó tồn tại quá lâu rồi, nên dần trở nên có bản thể mà thôi. Con trai, chờ ngày trời đổ tuyết, tìm đến Bất Tận Sơn sẽ giải được nguồn cơn. Ta đã sai khi theo con đường tu luyện, cứ nghĩ đạt thành cao là được, nhưng nào đâu phải như vậy. Bên dưới tấm địa đồ còn có một ấn ký hình bông hoa sen đang xòa cánh, nhìn sống động như thật. Túc gấp lại lá thư của thầy mà lòng ngổn ngang vô cùng. Chiếu theo những gì thầy viết trong di thư, anh cảm thấy biết ơn những người thân của mình quá đỗi. Hai lão nhân gia đã chẳng ngại hiểm nguy, tự thiêu đốt đi thọ mệnh của mình, chỉ để soi quẻ bối thi, tìm ra căn nguyên giúp cho anh. Đại ân này của họ, có lẽ Túc chẳng bao giờ còn có thể đền đáp được. Anh tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng dốc hết chút tài mọn để có thể cứu vãn tình hình. Nếu như quẻ bối cỏ thi kia là đúng, thì việc Hắc Liên Qua và Huyết Long Châu cùng xuất hiện ra không chỉ đơn giản là bảo vật xuất thế, mà nó chính là đại diện cho một thế lực khác muốn nương nhờ hai món bảo vật này để nhằm nhe một mục đích khác to lớn hơn. Chúng chỉ mượn anh làm vật dẫn để lợi dụng mà thôi. Mà người trực tiếp liên quan tới việc này chính là Giám Châu. Lão nhân thần bí đã từng nói với anh rằng lão tới từ một giới diện khác, có nghĩa là việc này chính anh cũng phải chịu trách nhiệm một phần lớn. Song song với đó, lần này còn liên quan trực tiếp tới sinh mệnh của anh và gia đình. Túc cảm thấy thực sự rất hiểm nguy vì tần suất đau đớn do vết ấn ký của Hắc Liên bây giờ mỗi lúc một nhiều hơn, và đứa con trai thứ hai của anh cũng đang gặp hiểm nguy nhiều hơn. Hắc Liên Hoa và Huyết Long Châu mặc dù tương khắc nhưng lại thu hút nhau. Cứ 7 năm một lần Hắc Liên sẽ xuất thế, địa điểm không đoán trước được, nhưng chắc chắn phải là một nơi chí âm, chí nhu. Thầy Cấn và thầy An đã không tiếc bỏ ra công sức tìm được vị trí Hắc Liên sẽ xuất thế, ghi chú lại cả trên bản đồ cho Túc. Đó chính là đỉnh của ngọn núi Bất Tận Sơn, nơi anh đang dừng chân. Nhưng lúc này Túc đang phải chịu một cơn đau mãnh liệt, như có ai đang cầm dao cắt đi từng thớ thịt trên người. Đã có những khoảnh khắc anh thiếp đi, nhưng nhờ ý chí vững vàng, bản năng sống rất lớn, Túc vẫn cố gắng giữ cho mình một tia thanh tĩnh. Có lẽ do càng tới gần Hắc Liên thì dấu ấn của Huyết Long Châu càng phát tác dữ dội hơn. Cổ Linh, mình không thể chết ở đây. Nghiến hàm răng thật chặt, Túc lấy hết sức bình sinh chồm người dậy. Mặc kệ cơn bão tuyết đang thổi phần phật vào người, mái tóc dài và hàng lông mày thậm chí lúc này cũng đang có dấu hiệu đóng băng. Kẻ trùm chiếc khăn che kín lấy khuôn mặt, anh cố gắng len lỏi từng bước, từng bước một tiến lên đỉnh núi. Cơn bão tuyết thật lớn, mỗi một bước chân của anh đều in dấu thật sâu xuống nền tuyết trắng xóa. Nhưng khi vừa nhấc chân lên một đoạn thì những vết chân ấy liền bị gió tuyết sang phẳng lấp đầy ngay. Ở một nơi xa xăm nào đó, khắp nơi là một mảnh không gian u tối đặc quánh mùi tử khí. Từng luồng khí lưu bốc lên ngùn ngụt, nhưng có một điều kỳ lạ là những luồng tử khí đó dường như được một sinh vật khổng lồ nhìn như một con cóc đang hấp thụ. Dường như đây chính là một liều thuốc đại bổ cho nó vậy. Người đã xác định được vị trí và thời gian đại hắc liên khai mở chưa? Đột nhiên, sinh vật này mở mắt ra, cất cái giọng ồm ồm nhìn về phía khoảng không trước mặt. Từng lời nói của y như những tiếng chuông đồng nện gõ xuống, khiến cho kẻ đối diện không khỏi sợ hãi. Bẩm đại nhân, chính xác là ngày mùng 7 âm lịch. Giờ tí nữa khắc sẽ khai nhụy hoàn toàn. Tiếng nói phát ra từ khoảng không gian trước mặt làm cho sinh vật kỳ lạ kia tỏ vẻ gật đầu hài lòng. Thân hình khổng lồ khẽ cựa mình, khiến cho cả mảnh không gian phát ra âm thanh như muốn sụp đổ, đang trung chuyển dữ dội. Chiếc bóng trắng vừa phát ra tiếng bẩm báo, thấy vậy cũng sợ hãi mà trung lên bần bật, liền mở miệng nịnh bợ. Từ xa đại nhân, công lực của ngài lần này đại tiến, đại liên hoa kia chắc chắn sẽ là của ngài thôi. Lần trước tranh đoạt khiến cho tà nguyên khí đại thương nghiêm trọng, ta đã ở trong dòng hương đỉnh này trị thương rất rất lâu rồi mà pháp lực vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Lão ma đầu ở tầng thứ năm, kẻ thù của ta, chắc hẳn lần tu luyện này tu vi cũng siêu việt. Hưu chết về tay ai còn khó nói, chưa kể đến mấy tên chủ quản ở các tầng dưới cũng nhầm nhè cướp đoạt. Nói xong, quái vật từ xa trích lên một tiếng tức tối, khiến cho chiếc bóng trắng xuất hiện ban nãy đột ngột im bặt. Từ xa bỗng nhiên đứng hẳn dậy, thân hình của y vô cùng lớn, thân thể giống như một con trắng khổng lồ, nhưng phía trên lại mọc ra một cái đầu của con thiềm thự, trông xấu xí dữ tợn vô cùng. Hai mắt đỏ lợm như hai cục than hồng, chiếc lưỡi dài đầy nhớt nhảy đang nhỏ ra từng dòng dịch màu xanh tông tổng xuống đất. Chất dịch đó cũng là một chất kịch độc, chúng rơi xuống phát ra những tiếng kêu xèo xèo, rồi nhanh chóng bốc hơi thành từng làn khối được thự xà hấp thu lại ngay. Y cực kỳ mạnh mẽ, nguy hiểm bởi hình thể khổng lồ của mình cùng với chất độc vô cùng kinh khủng kia. Y chính là thự xà, một trong ngũ vị chủ quản vong hương đỉnh. Sức mạnh của thự xà đang giữ vị trí thứ hai, đang tiếp quản cai trị tầng thứ tư. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Luyện Âm Binh, tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 8, cũng là tập cuối của bộ truyện nha. Chúc mọi người một ngày thật an lành.